Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 296, dưới ánh chiều tà, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ vừa thức dậy thì phát hiện có mấy cái hộp trong phòng. Cô ngồi trên giường trong chốc lát rồi xốc chăn đi xuống, mở một cái hộp trong đó ra. Bạch Tuyệt từ ngoài phòng đi vào liền thấy Hoa Vũ đứng ở cái bàn bên kia đưa lưng về phía hắn. Tối hôm qua không có quần áo để thay, cho nên Hoa Vũ mặc quần áo của Bạch Tuyệt. Bộ quần áo ở nhà vừa rộng thùng thình vừa dài, thiếu nữ loài người chỉ mặc vẻn vẹn một cái áo, cũng đã đủ che đùi lại. Chân trần của cô dẫm lên thảm, hai tay giữ mép hộp, rũ mắt nhìn thứ bên trong. Bạch Tuyệt đóng cửa lại. Em dậy rồi à, thiếu nữ loài người quay lại, rút một cái dây lưng từ trong hộp ra, xách tới hỏi hắn. Thân vương Bạch Tuyệt à, anh thích loại này sao? Bạch Tuyệt, váy ren hai dây màu đỏ sẫm, chất liệu gần như trong suốt, vừa ngắn lại vừa mỏng, rõ ràng không phải váy ngủ bình thường. Bạch Tuyệt sửng sốt vài giây, sau đó cười thành tiếng. Niệm Nhĩ chuẩn bị đấy, em không thích sao? Ngày hôm qua bảo hắn chuẩn bị một ít quần áo, chắc hắn hiểu lầm rồi. Anh thích à? Nếu nó mặc trên người em, tôi thích. Bạch Tuyệt không hề che giấu ý nghĩ của mình một chút nào. Hoa Vũ cầm quần áo ném vào hộp, ánh mắt dạo một vòng trên người hắn, cười như không cười nói. Mặc ở trên người anh, tôi cũng thích. Hoa Vũ đi vào phòng tắm rửa mặt, Bạch Tuyệt lục lọi mấy cái hộp. Trong cái hộp này đều là loại quần áo như vậy, còn bám rất sát màu sắc yêu thích của hắn. Bạch Tuyệt đóng hộp lại, kiểm tra các hộp khác một chút, cũng may chỉ có một cái hộp này không bình thường. Những cái khác đều là quần áo bình thường. Hoa Vũ rửa mặt xong đi ra, Bạch Tuyệt đã treo quần áo vào tủ. Hoa Vũ nhìn hắn cầm đồ lót của cô xếp vào trong ngăn kéo, biểu cảm hơi bất thường, sau đó lại như không có việc gì chuyển tầm mắt đi. Bữa sáng ăn ở tầng dưới, Hoa Vũ xuống tầng liền thấy người hầu trẻ tuổi Niệm Nhĩ hôm qua. Anh ta đặt bánh mì đã nướng xong lên đĩa, bộ đồ ăn tinh xảo đã được bày sẵn lên bàn dài. Phục Cừ tiểu thư, Niệm Nhĩ khom lưng. Buổi sáng tốt lành, Hoa Vũ khẽ gật đầu, Bạch Tuyệt kéo ghế ra để Hoa Vũ ngồi xuống, hắn chống đằng sau ghế, ôm cô vào trong ngực. Bạn nhỏ có muốn tôi đút cho không? Tôi có tay, ánh mắt Bạch Tuyệt dừng trên cổ tay trắng nõn của cô. Hoa Vũ mặt không biểu tình liếc hắn một cái, Bạch Tuyệt thu hồi tầm mắt, cười một cái, ngồi vào bên cạnh, đổ một ly sữa bò nóng cho cô. Niệm Nhĩ bưng tất cả bữa sáng lên bàn ăn, sau đó lui về bên cạnh Bạch Tuyệt. Chủ nhân! Đồ Niệm Nhĩ chuẩn bị, ngài có thấy vừa lòng không? Hắn mỉm cười chờ đợi lời khen của chủ nhân. Các thần vương khác nuôi đồ ăn, cũng rất thích làm mấy cái tình thú này kia. Chuẩn bị rất tốt, lần sau đừng chuẩn bị nữa. Bạch Tuyệt nhịn cười, bạn nhỏ không thích, không thích, không đủ táo bạo sao? Niệm Nhĩ nhíu mày lui sang một bên, ngờ vực nhìn Hoa Vũ, đồ ăn có thích hay không quan trọng sao? Có phải chủ nhân quá nuông chiều đồ ăn rồi không? Bạch Tuyệt, hầu hạ. Hoa Vũ ăn xong bữa sáng, dẫn cô đi tham quan kỹ lưỡng lâu đài cổ, cũng dò hỏi ý kiến của cô, xem có cần sửa đổi cái gì không. Hoa Vũ cảm thấy hành vi của Bạch Tuyệt hơi kỳ lạ. Chỗ ở trước kia, hắn cũng chưa từng cẩn thận dò hỏi như vậy. Đều là chuẩn bị cái gì thì cho cô dùng cái đó. Từ nay về sau em sẽ sống ở đây, đương nhiên phải dựa theo sở thích của em rồi. Bạch Tuyệt giải thích, tôi không mong em sống không vui vẻ. Hoa Vũ có một suy đoán lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không định nhốt tôi ở chỗ này chứ? Bạch Tuyệt cười nói, bạn nhỏ, quá thông minh cũng không tốt đâu. Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần nếu Hoa Vũ trở mặt, cũng chuẩn bị cưỡng ép mang cô về nếu cần thiết. Ai ngờ Hoa Vũ chỉ cúi đầu suy nghĩ. Hắn không biết cô nghĩ cái gì. Nhưng chờ tới khi cô ngẩng đầu, liền trực tiếp nâng bước dọc theo hành lang đi về phía trước, không hề có vẻ gì là tức giận. Có ăn có uống còn có mỹ nhân ở cùng. Hoa Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao lại tức giận chứ? Đây còn không phải là cuộc sống dưỡng lão hoàn mỹ sao? Ngày thứ ba Hoa Vũ ở lâu đài cổ. Francis hơn nửa đêm vọt vào lâu đài cổ. Nếu không phải Niệm Nhĩ cản nhanh, suýt chút nữa đã vọt vào phòng. Bạch Tuyệt dỗ dành Hoa Vũ bị đánh thức xong, lúc này mới ra cửa. Francis dựa ở hành lang, ánh sáng mờ ảo rơi trên người hắn, lộ ra vết máu trên vạt áo. Niệm Nhĩ nói trong phòng ngươi có nhân loại. Là tên bệnh tâm thần lần trước à? Bệnh tâm thần cái gì? Bạch Tuyệt đưa hắn xuống tầng, cũng không thích nhìn thấy hắn lắm. Ngươi tới làm cái gì? Chuyện phía viện sinh vật Niết Bàn. Francis ngồi xuống sofa ở phòng khách, cây vương đằng kia, có phải ngươi nhổ ở chỗ ta không? Bạch Tuyệt, ừ, ngươi dùng xong rồi, có phải nên lấy về rồi trả lại cho ta không? Cây vương đằng kia rất khác biệt, thành phố chính của viện sinh vật Niết Bàn lớn như vậy, giờ đều là địa bàn của nó. Thành phố chính của viện sinh vật Niết Bàn, người đã không vào được nữa, huyết tộc cũng không, thu về như thế nào? Nơi đó đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hấp huyết vương đằng. Lấy bản lĩnh hiện giờ của hấp huyết vương đằng, chắc ngay cả thân vương nó cũng muốn tấn công thử. Francis cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trước khi đến hắn cũng có nghe ngóng qua. Chỉ là hắn cảm thấy Bạch Tuyệt có lẽ sẽ có biện pháp khác thu về. Có lẽ tâm tình Bạch Tuyệt không tệ, sẽ nói cho hắn. Đáng tiếc, hình như tâm tình Bạch Tuyệt không tốt lắm. Vì sao đột nhiên ngươi lại cảm thấy hứng thú với viện sinh vật Niết Bàn? Muốn vương đằng chỉ là thuận tiện, hôm nay Francis có mục đích quan trọng hơn. Ngươi muốn tham dự chiến tranh giữa hai tộc sao? Chuyện này quan trọng hơn. Nếu Bạch Tuyệt bắt đầu muốn nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai tộc, toàn bộ thế cục sẽ thay đổi. Nhìn là hắn vừa mới ra tay đã tiêu diệt viện sinh vật Niết Bàn, một trong những thế lực lớn nhất của nhân loại bên kia. Hơn nữa Bạch Tuyệt, rất khó đối phó, tất cả thân vương đều không muốn để hắn hốt hụi chót, nếu thế thì cuối cùng bọn họ đều phải làm nền cho hắn. Có người của viện sinh vật Niết Bàn xuống tay với ta. Vì việc này mà ngươi diệt toàn bộ thế lực nhà người ta. Hiển nhiên là Francis có chút hiểu biết với Bạch Tuyệt, không hổ là ngươi, cho nên, đừng có trêu chọc ta. Bạch Tuyệt ôn nhu cười, ta không có hứng thú với chuyện khác, ngươi không cần tới thử ta. Không phải muốn hốt hụi chót là được. Francis cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy, nhưng chuyện này, toàn bộ quá trình đều là đội ngũ của Bạch Tuyệt tham dự. Những huyết tộc đó thậm chí còn không biết rõ mục đích hủy diệt viện sinh vật Niết Bàn. Bạch Tuyệt không tiết lộ tin tức, Francis cũng không tài nào biết được hắn đang nghĩ cái gì. Quan hệ giữa Francis và Bạch Tuyệt không đến nỗi đối địch, hắn lại hỏi nhân loại kia. Không có việc gì thì ngươi có thể đi rồi. Bạch Tuyệt trực tiếp đuổi khách, ta từ rất xa đến đây, ngươi không giữ ta lại qua đêm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ ngươi qua đêm trở về, địa bàn cũng không còn nữa. Francis cứng họng, ngươi không thể nói hai câu may mắn được à? Francis biết mình không được hoan nghênh, cũng không định ở lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Francis, Bạch Tuyệt gọi hắn lại. Ngươi có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được tự do không? Francis đứng ở cánh cửa khép hờ, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hắt ra bóng của hắn trên mặt đất, kéo ra cái bóng hẹp dài kỳ quái. Giọng hắn hơi trầm xuống. Ngươi vẫn chưa từ bỏ việc đó sao? Bạch Tuyệt không nói chuyện. Francis, đừng vùng vẫy nữa. Cách chương.